Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, nhận thân đại hội. Sớm biết ngươi là như vậy Husky Sơ Đại, ta liền không nên để ngươi nói nhảm nhiều. Hiện tại tốt, tuổi thơ thần tượng trong lòng hình tượng xem như triệt để sụp đổ. Đừng nói Obito, Konoha, thậm chí rất nhiều ninja thần tượng đều là sơ đại. May mắn, sơ đại cách giới ninja liên quân xa xôi, nói lời bọn hắn đều nghe không được. Không phải khẳng định rất nhiều người cùng Obito có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Sơ đại hiện tại cảm giác thật cao hứng. Tại hắn trước khi chết, Senju gia tộc cũng liền mèo con 2-3 con. Cộng thêm một cái không ai muốn đệ đệ. Nói cách khác, Senju gia tộc truyền lại huyết mạch trách nhiệm chỉ có thể giao cho mình mạch này. Tuy nói hắn chỉ sinh một đứa con trai, bất quá may mắn nhi tử tương đối không chịu thua kém, mọc ra một đôi nhi nữ. Hiện tại Sunet cùng Nawaki cũng đều có hài tử. Senju gia tộc xem như đạt được truyền lại. Tobirama, Sasuke, các người nghe một chút, Nawaki có 2 đứa bé, vẫn là nam hài, ha ha ha ha, sơ đại giờ phút này thật là vui cùng chỉ Husky không có gì khác biệt. Chúc mừng người Hashirama, cái kia cái trung niên ninja nhàn nhạt nói câu. Sasuke, Itachi kỳ quái nhìn về phía vị kia lãnh đạm trung niên ninja. Danh tự này làm sao cùng đệ đệ mình nghe phụ thân nói. Đệ đệ danh tự lúc trước Konoha rất có thực lực ninja, danh tự đối phương giống như liền là lão sư. Shinosuke con mắt trợn lão đại, nhìn xem cái kia cái trung niên nam nhân, bộ dáng này không phải liền là gia tộc mộ địa bên trong cùng gia gia mình trên bia mộ ảnh chụp giống như đúc. Lúc nhỏ Shinosuke còn cùng lão đầu tử tế bái qua mấy lần. Bất quá về sau lão đầu tử liền không có gọi hắn đi qua. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý cái này. Trước đó nhìn thấy sơ đại cùng nhị đại, có lẽ hai người quang mang quá mức đoạt gỗ, cũng có lẽ là đối phương quá mức điệu thấp. Shinosuke theo bản năng không để ý đến đối phương. Thẳng đến vừa mới Hashirama xưng hô đối phương vì Sasuke, Shinosuke lúc này mới chú ý tới người trung niên này ninja. Ra ra, ta là tôn tử của ngươi. Shinosuke, người trước mắt này mới là mình ông nội. Shinosuke tâm tình còn có chút nhỏ kích động. Lại tới, ngươi còn không có hô đủ nha. Nawaki bụm mặt, hắn đã lười cùng Shinosuke kiếm ra ra. Dù sao mình là thân, đây là làm bằng sắt sự thật. Ta biết, cháu nội ngoan, Hashirama gật gật đầu. Bởi vì là Sunet trượng phu, hắn nhận Shinosuke đứa cháu này, trong lòng cũng thật cao hứng. Sunet có thể tìm một cái tốt như vậy trượng phu, vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt, Hashirama đã cảm thấy Shinosuke là hảo trượng phu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Cái kia chính là Shinosuke là đệ ngũ Hokage, có thể làm Hokage người, vậy khẳng định là hảo trượng phu, liền tốt giống như chính mình, coi như làm Hokage, cũng mỗi ngày hầu ở lão bà bên người. Tobirama, còn không phải có ta không có nói chuyện với ngươi. Shinosuke khoát tay, biểu thị mình không là đang gọi Hashirama. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Hashirama bên cạnh vị kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân ngây ngẩn cả người. Cái này là đang gọi mình. Khóe miệng giật một cái. Cái này đệ ngũ Hokage, có phải hay không đầu óc không tốt? Làm sao khắp nơi loạn nhận ra ra? Một cái đại ra ra, nhị ra ra còn chưa đủ, còn muốn nhận cái tam ra ra mà. Ta là Sarutobi Hiruzen nhi tử. Sarutobi Shinosuke thấy mình ông nội mặc xác mình, Shinosuke lập tức giải thích một câu. Sarutobi Sasuke là sơ đại thời kỳ ninja, là cùng sơ đại cùng một chỗ thành lập Konoha ninja. Bắt đầu từ lúc đó, gia tộc Sarutobi liền là Senju gia tộc người ủng hộ. Sarutobi Sasuke cũng là sơ đại phụ tá đắc lực, thực lực cũng là tương đương cường hãn. Sơ đại tại lần thứ nhất cử hành ngũ Kage đại hội thời điểm, trên đường tao ngộ ám sát, Sarutobi Sasuke vì bảo hộ sơ đại tử vong. Khi đó hắn Shinosuke lão tử cũng mới chỉ là chơi bùn niên kỳ. Sơ đại lòng mang áy náy, thế là liền để đệ đệ Tobirama thu Sarutobi Hiruzen làm đệ tử. Lúc ấy Uchiha Fugaku cho con trai mình đặt tên là Sasuke. Một là hy vọng mình con thứ hai có thể trở thành Sarutobi Sasuke cường đại ninja. Thứ hai là vì làm tốt cùng lúc ấy vẫn là đệ tam Sarutobi Hiruzen quan hệ. Cho nên lúc đó đặt tên thời điểm, Fugaku còn cố ý hỏi thăm một cái đệ tam, dẫy đến đối phương đồng ý, muốn Shinosuke tới nói, tiện nghi của mình đại tỷ phu đơn giản liền là thiếu thông minh. Ngươi nói ngươi cho con trai mình lấy một cái Hokage ba ba danh tử. Chính ngươi nghĩ là đang cùng Hokage lấy lòng, nhưng ở Hokage xem ra, ngươi chính là đang gây hấn với hắn, là muốn cho con của ngươi. Khi cha của hắn, ngươi cái này vuốt mông ngựa, đập tới đùi ngựa bên trên biết không? May mắn lúc ấy ngươi gia tộc Uchiha xác thực có đầu nhập vào Hokage phe phái ý tứ. Không phải liền ha ha, ngươi là Hiruzen hài tử. Lần này Sarutobi Sasuke cái kia bình tĩnh biểu lộ cuối cùng không có. Liền cùng trước đó sơ đại, ngạc nhiên nhìn xem Shinosuke. Không nghĩ tới mình bị phục sinh, thân nhi tử không thấy được, ngược lại thấy được cháu trai ruột. Đúng vậy ra ra, Shinosuke gật gật đầu, trước kia nhìn thấy chính là ảnh chụp. Shinosuke cũng không biết mình ra ra cao bao nhiêu, bây giờ thấy chân nhân, cái này thân cao tối thiểu nhất có 1m8, như thế thụ nữ hài tử hoan nghênh thân cao. Làm sao lại sinh một cái không đến 1m7 nhi tử? Shinosuke hiện tại cảm thấy mình cái này hơn 1m8 thân cao cũng không phải là lúc nhỏ mãnh liệt uống sữa tươi gặm xương cốt bổ cái bổ đi ra, mà là mình thân cao theo ra ra, không có theo tự mình lão đầu tử. Thật đúng là bị hắn làm ra một cái ông nội đi ra. Nawaki im lặng nhìn xem Shinosuke. Tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Sarutobi Sasuke nhìn xem Shinosuke không ngừng gật đầu. Lớn lên như vậy xuất khí, không hổ là cháu mình, lại có thể làm, không chỉ có cưới sơ đại tôn nữ, còn lên làm Hokage. Lần này bọn hắn gia tộc Sarutobi xem như Konoha danh môn. Không nghĩ tới hắn vẫn là Sasuke tôn tử của ngươi, Saru nhi tử. Nháy mắt 320 mắt đều đã nhiều năm như vậy. Saru hài tử đều lớn như vậy. Sunet cũng có hài tử. Sơ đại hung hăng cảm thán một câu. Cảm giác này thật giống như mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện tập tĩnh học theo hài tử. Đột nhiên trong vòng một đêm trưởng thành. Nội tâm mặc dù rất vui mừng. Vậy cũng có một loại đột ngột cảm giác. Này thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Đại ca, người muốn nói cái gì? Tobirama trợn nhìn Hashirama một chút. Đột nhiên như thế cảm thán. Thật sự là không hề giống trước đó Husky đại ca. Ta muốn nói là, Tobirama nơi này không có một cái là ngươi cháu trai ruột ha ha ha hối hận mình không có kết hôn. Rồi chứ, Hashirama cười lớn. Lần nữa cầm đệ đệ điểm yếu khi trò cười. Tobirama thề, nếu không phải thân thể không thể động, hắn nhất định khiến đại ca của mình nếm thử mình đông đảo cấm thuật lợi hại. Còn có mình không có kết hôn, kẻ cầm đầu không phải liền là ngươi. Ngươi coi Hokage thời điểm, mỗi ngày đều là ta giúp ngươi xử lý chính vụ. Ngươi chết, ta khi Hokage, còn là mỗi ngày xử lý chính vụ. Làm sao có thời giờ đi ra câu muội tử? Obito hiện tại có loại bị cẩu nhật cảm giác. Mình Edo Tensei ra ba người bọn hắn, là để bọn họ chạy tới tiêu diệt những người trước mắt này. Không nghĩ tới đằng sau vậy mà cho mình làm ra một cái nhận thân đại sẽ ra ngoài. trả lại cho mình chuyện nhà nói đến lời nói đến, đem chính mình cái này bu cho triệt để ném ra sau đầu. Mình không cần mặt mũi mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.